Tiểu thuyết Tình yêu thứ ba, tác giả Tự do hành tẩu, diễn đọc Hoàng Kim, chuyển ngữ Genie83, truyện được phát hành trên trang 2vblog.com. Chương 27. Hóa ra, yêu nhưng không nhất định có thể mãi ở bên nhau. Tôi tưởng một tuần trong tương lai, tôi sẽ chìm đắm trong sự tưởng tượng đau khổ, tưởng tượng trong thành phố hoa lệ xa xôi ấy, người tôi yêu đang ân ái vợ chồng bên người phụ nữ khác. Tôi cũng vì loại tưởng tượng đau khổ này mà cả đêm không ngủ, ăn ngủ không yên. Nhưng khiến tôi ăn ngủ không yên không phải chuyện này, chính là cái đêm sau khi tôi và Khải Chính tạm biệt, nhận được cuộc gọi điện thoại từ quê nhà. Mẹ đột nhiên tắc mạch máu não vào viện. Ba chị em chúng tôi vội vã trở về trong đêm. Đến viện, mẹ đã được đưa vào phòng điều trị đặc biệt. Bác sĩ nhìn thấy chúng tôi, câu đầu tiên chính là: "Cô là người nhà bệnh nhân à? Đến đây, ký nhận giấy thông báo bệnh nguy kịch." Tôi run rẩy ký tên mình. Hơn 10 ngày sau, tôi ở lại viện. Ngoài vài tiếng đồng hồ phải ngủ, thời gian còn lại tôi đều túc trực bên mẹ, ngày đêm chăm sóc. Bà đã không thể nói chuyện, không thể ăn cơm, ý chí cũng gần như hoàn toàn mất đi. Nghiêm trọng hơn là do thận suy kiệt, trong cơ thể bà không thể trao đổi chất bình thường. Bất cứ thuốc nào đối với bà đều là chất độc hại mới. Tôi từng muốn để bà đến bệnh viện lớn của thành phố, nhưng với sức khỏe của bà, chịu sao được mấy tiếng đồng hồ lắc lư trên ô tô. Trâu Nguyệt và Trâu Thiên càng không hề có chủ ý gì, thường hỏi tôi một cách bất lực rằng: "Chị ơi, làm thế nào bây giờ?" Tôi không thể trả lời chúng, chỉ thấy hối hận tràn ngập tim. Có lẽ tôi đón mẹ lên, tích cực tìm bác sĩ trị liệu, có lẽ sẽ không giống như hiện nay, vô vọng nhìn bà từ từ khô héo, từ từ đi về phía cái chết. Điện thoại của Khải Chính vẫn đến hàng ngày, tôi cố gắng che giấu, không cho anh biết tình hình của tôi. Không cần thiết nói cho anh biết tin buồn như vậy khi anh vui vẻ với cuộc hôn nhân mới. Cao Triển Kỳ thường xuyên xa xôi vạn dặm tới thăm, cố gắng nói vài chuyện vui để tôi cười. Có một hôm, Trâu Nguyệt, Trâu Thiên đều bị đuổi về nghỉ ngơi. Anh ta ngồi cạnh tôi trước giường bệnh, khoa chân múa tay kể về chuyện anh ta mới quen một cô bạn gái mới. Đột nhiên tôi mệt mỏi nói: "Lão Cao, đừng nói nữa, để tôi dựa một chút lên vai anh." Anh ta bỗng chốc im lặng, cố gắng ngồi thẳng lưng. Tôi khẽ dựa đầu lên, nhắm mắt nghỉ ngơi. Rất lâu tôi mới lên tiếng: "Lão Cao, anh là bạn tốt nhất của tôi nói thật đấy." "Tôi làm bạn cô lâu quá rồi, đãi ngộ có thể cao hơn một chút không?" "Không thể, đối với tôi, bạn bè là đãi ngộ cao nhất." "Vậy người đãi ngộ thấp hơn biết chuyện này không?" Tôi hiểu anh ta chỉ Lâm Khải Chính, lắc đầu nói: "Không, tôi không nói cho anh ấy biết." "Vì sao?" "Anh ấy không nhất thiết phải biết, anh cũng đừng nói, được không?" Cao Triển Kỳ đột nhiên thở dài: "Ôi Trâu Vũ, ra cuộc sống thực sự quá vất vả." "Ai nói không phải?" Khoan mắt tôi đỏ lên, nhắm mắt dựa vào vai anh ta, không lên tiếng. 5 giờ sáng ngày 5 tháng 11, mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng rồi bỏ chúng tôi. Bác sĩ che vải trắng trên lưng gật bà. Trâu Nguyệt và Trâu Tiên quỳ trước giường khóc rưng rức. Nhưng tôi nhất thời đầu óc trống rỗng, chỉ ngây ngô đứng chỗ cũ. Hai cậu qua nói với tôi: "Trâu Vũ, dì lớn, dì ba, còn có chú họ, họ đều đang đợi tin. Cháu nhanh báo tin cho họ đi." Tôi tỉnh tỉnh mê mê, một mình ra khỏi bệnh viện, tới bãi đỗ xe phía ngoài, bắt đầu gọi điện. Điện thoại kết nối, vang lên một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Xem ra gì cả, họ đang ngủ say rồi. Lúc này báo tin chết, thật tàn nhẫn. Tôi đang định chuẩn bị cúp máy, đột nhiên điện thoại vang lên tiếng một người đàn ông: "Alo, giờ này vẫn chưa ngủ hả em?" Là Lâm Khải Chính. Tôi tưởng tôi gọi số của nhà gì cả, ai biết trong tiềm thức tôi lại gọi vào di động của anh. "Xin lỗi, em gọi nhầm, Tôi vội vàng nói. Không sao, nhưng sao giờ này em vẫn chưa ngủ? Xảy ra chuyện gì? Anh hỏi một cách quan tâm. Đêm khuya tối đen, mình tôi cô đơn đứng ở bãi đỗ xe không người. Cái lạnh mùa thu khiến tôi run lẩy bẩy. Lời nói dịu dàng của anh xuyên qua thần kinh kiên cường chống đỡ của tôi. Tôi run rẩy nói, câu trước không ăn khớp câu sau. Khải Chính, em rất buồn. Làm thế nào? Em không biết nên làm thế nào. Đều là lỗi của em. Em sớm đưa bà đi viện. Em sớm đưa bà đi tận. Em chăm sóc bà nhiều hơn. Nói chuyện với bà nhiều hơn thì tốt biết bao. Em hối hận chết mất. Đều là lỗi của em. Làm thế nào? Châu Vũ, đừng nóng vội. Xảy ra chuyện gì? Ai xảy ra chuyện? Em nói từ từ xem nào. Anh vẫn trấn tĩnh bên đầu kia điện thoại. Khoảnh khắc này, bi thương bắt đầu tuôn trào như đê vỡ. Hai chân tôi mềm nhũn, khuỵu xuống trên nền xi măng, bắt đầu khóc nức nở, vừa khóc vừa gọi anh trong điện thoại. Khải Chính, em nên làm thế nào? Em không còn mẹ nữa rồi, mẹ em chết rồi, em không còn mẹ nữa. Khải Chính, em nên làm thế nào? Em nên làm thế nào? Mẹ em chết rồi, em nên làm thế nào đây? Khải Chính chắc bị tôi dọa cho sợ. Bên kia không ngừng gọi tên tôi, thử an ủi tôi. Tôi nào có lý trí để nói chuyện với anh, chỉ biết quỳ trong bóng tối, ôm di động khóc không ngừng, cho tới khi di động bị hoàn toàn vì hết pin. Hơn 9 giờ sáng, anh Phó nhanh chóng tới bệnh viện tìm tôi ở nhà xác. Tôi và anh ấy ra ngoài cổng, anh thở hổn hển nói, nơi này không dễ tìm, tôi đã tìm vài bệnh viện. Luật sư Trâu, hãy nén bi thương. Lâm Tổng gọi đường dài và chịu cho tôi. Toàn quyền đại diện anh ấy đến giúp đỡ sắp xếp. Có chuyện gì có thể làm, ví dụ như dùng người dùng xe, cô cứ nói. Anh ấy đang ở đâu? Đây là câu tôi muốn hỏi đầu tiên. Ở Mỹ, hình như là Chicago. Lần trước nghe anh ấy nói qua. Anh Phó trả lời. Lúc này tôi mới nghĩ tới từ chối. Chân thành nói, anh Phó, không cần đâu. Mẹ tôi chỉ là một giáo viên tiểu học, bạn bè thân thích không nhiều. Vì vậy lễ truy điệu ngày mai rất đơn giản, không cần phải giúp gì. Có lẽ anh cứ về đi. Anh Phó liên tục xua tay. Vậy không được, Lâm Tổng chỉ tôi ở đây, tôi không dám kháng chỉ. Đương nhiên tôi đứng ở đây cũng không thích hợp. Có việc gì cô cứ gọi điện cho tôi. Nói xong anh ấy dường như nhớ ra cái gì, quay người ra xe cầm một chiếc di động mới. Lâm Tổng kêu tôi mang cho cô chiếc di động này. Chắc di động của cô hết pin. Để cô đây. Trên đường tôi sạc đầy pin trên xe rồi, cô yên tâm. Tôi không thể nhận. Không cần, tôi có sạc pin, có thể sạc. Được rồi, cô cầm đi. Con người Lâm Tổng cô cũng không phải không biết. Cô không lấy, anh ấy sẽ không vui. Anh Phó vừa nói vừa nhét di động vào tay tôi, quay người lên xe. Có chuyện gì gọi điện cho tôi nhé. Anh vẫy tay lái xe ra khỏi cổng viện. Sau khi khóc đã đời, thực ra tôi đã hối hận vì kể với Khải Chính tin này. Cũng không biết cuộc điện thoại đó có mang lại rắc rối cho anh trong tuần trăng mật không. Vì vậy tôi cúi đầu nhìn chiếc điện thoại Samsung mới tinh, thầm quyết định tạm thời không mở máy, dứt khoát không gọi được, ngược lại sẽ khiến mọi người bất lo. Đằng sau đột nhiên có tiếng hỏi. Chị, chủ nhiệm Phó sao đến vậy? Là Trong Nguyệt. À, anh ấy tìm chị về chuyện một bản hợp đồng. Tôi buột miệng nói, vội vàng nhét di động vào trong túi. Ở nhà xác một đêm, đến 8 giờ sáng hôm sau, chúng tôi bê di ảnh của mẹ đến nhà tang lễ. Bước vào hội trường truy điệu, mọi người đều giật mình. Cả một hội trường truy điệu bày đầy vòng hoa được kết bởi hàng trăm bông cúc vàng trắng, tầng tầng lớp lớp trùng điệp, tôn thêm không khí long trọng và nghiêm trang. Tôi tới gần xem phần đề chữ trên vòng hoa, đều là những đơn vị và công ty tôi chưa từng nghe nói đến, có của vùng này, cũng có của vùng khác. Trâu Thiên đứng cạnh tôi lặng lẽ hỏi, chị, những vòng hoa này ở đâu đến? Tôi lắc đầu, không biết, có lẽ là học sinh của mẹ. Trâu Nguyệt ngơ ngẩn trước một vòng hoa ngay trước mặt, tôi bước lên trước xem, trên đó ghi, Tổng Công ty Tập đoàn Trí Lâm, kính viếng. Đột nhiên tôi hiểu ra, đây đều là sắp xếp của Khải Chính. Trong Nguyệt quay đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt thù ghét. Tôi hết đường chối cãi. Dì cả bước lên, nắm tay tôi nói, Tiểu Vũ, mẹ cháu nhất định rất vui mừng. Bà ấy ra đi nở mày nở mặt thế, đứa con bà ấy nuôi dưỡng rất có tiền đồ. Tôi không còn lời nào để đáp, đành gật đầu cảm ơn. Khải Chính, anh làm có phần quá mức rồi. Cậu hai phụ trách lo việc tang tới trước mặt tôi, hỏi, Tiểu Trâu, bạn đồng nghiệp của cháu, những người cần đến đều đến rồi chứ, nghi lễ sắp bắt đầu rồi. Cháu không thông báo bạn bè bên đó, không cần phiền họ, cậu xem người bên này đều đủ rồi thì có thể bắt đầu. Cậu hai gật đầu, bước ra thu xếp, bạn hữu gom lại cũng chỉ 20-30 người, khung cảnh vắng vẻ. Đột nhiên ở ngoài hội trường vang lên tiếng còi xe ô tô, phá vỡ không khí im lặng, khiến cả hội trường xôn xao. Tôi thò đầu ra nhìn, hai mấy chiếc xe lớn nhỏ lái vào cổng nhà tang lễ, bãi đỗ xe chật hẹp, không còn chỗ cho nước chảy. Tôi thấy mắt xe của Cao Triển Kỳ, thấy vết của chủ nhiệm Trịnh. Sau đó, tôi còn nhìn thấy một chiếc xe Jeep vô cùng to cao. Nếu những vòng hoa vừa nãy chỉ khiến tôi kinh ngạc, thì cảnh bây giờ khiến tôi cực kỳ hoảng sợ. Một vài người tôi quen và không quen bước ra khỏi xe, ùa về phía nhà tang lễ, hỗn loạn trước bàn đăng ký tên. Hơn nữa, tôi lại nhìn thấy một Lâm Khải Chính mà tôi tưởng vẫn còn ở dưới ánh nắng nước Mỹ cùng vợ yêu, lại có mặt trong số những người đến. Toàn thân anh vẫn cơm lê đen, cùng cấp dưới trưởng phòng Âu Dương, anh phó và một cán bộ, đi tới từ xa. Tôi ngơ ngẩn nhìn anh, hai mắt không cách nào rời nửa phân. Hơn chục ngày qua, sức tàn lực kiệt, đau khổ không thể chịu nổi. Mọi việc chỉ có thể dựa vào sức mình chống đỡ. Tuy chưa từng nghĩ đến lùi bước, nhưng cũng vô cùng mệt mỏi. Hôm nay nhìn thấy anh bước tới từ trong đám đông, dáng vẻ ung dung lại đầy vẻ an ủi đó, khiến tôi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, dường như yên tâm rằng cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa. Anh nhìn thấy liền đi về phía tôi. Tôi thấy đây là chỗ đông người phức tạp, vội vàng dùng ánh mắt ngăn anh lại, rồi lùi vào sau đám đông. Lễ truy điệu bắt đầu, tôi cố nén tâm trạng xúc động, cúi đầu nghe lãnh đạo trường học của mẹ giới thiệu về mẹ khi còn sống, nghe bạn bè mẹ đọc diễn văn, nhìn nụ cười hiền từ của bà trong bức ảnh, nỗi đau khổ trào ra khỏi tim, đợi mọi người cáo biệt như thế mẹ. Khi bắt tay mọi người, tôi đã đẫm nước mắt. Trong màn nước mắt mịt mờ, có người nắm tay tôi, ấm áp dùng sức nắm chặt lấy, lâu vẫn không buông tay. Tôi biết là anh, càng khóc đến mức không thể ngừng lại. Anh nói khẽ, em đừng đau buồn quá, nhớ bảo trọng. Tôi dùng tay kia lau nước mắt, ngước mắt nhìn thấy ánh mắt quan tâm của anh, chỉ cảm thấy ấm áp an lòng. Tôi nghẹn ngào nói, cảm ơn anh. Anh dùng tay kia vỗ vỗ tay tôi, lúc này mới buông tay rời đi. Ánh mắt tôi không thể đi theo hình dáng anh, vì có rất nhiều người đang đợi bên cạnh để gửi lời hỏi thăm tôi. Đợi mọi người dần tản ra, khi tôi ngước mắt, lại tìm thấy Khải Chính. Đột nhiên phát hiện Trong Nguyệt từ xa đang chạy theo, nói gì đó với anh. Điều này thật khiến tôi kinh ngạc. Trong Nguyệt bảo gan khi nào vậy? Lúc này, Cao Triển Kỳ xuất hiện bên cạnh tôi, nói nhỏ. Này người đẹp, đừng khóc nữa. Khóc nữa sẽ thêm nếp nhăn ở đôi mắt đấy. Tôi liếc anh ta một cái. Anh ta giơ ngón gái lên với tôi. Vẫn là cô giỏi nhất. Lâm Khải Chính kết thúc tuần trăng mật sớm, trở về nước tham gia tang lễ của mẹ cô. Đây thật là việc trước nay chưa bao giờ có. Hôm nay toàn bộ các tầng lớp cán bộ bậc trung đều đến đây. Thật náo nhiệt. Tôi đang thấy kỳ lạ. Họ đến làm gì? Rất nhiều người đến đây tôi cũng không biết là ai. Ông Tổng đến, sao họ dám không đến? Mông ngựa này có ai không thể vỗ được sao? Nhưng cô coi như thấy hết rồi, tất cả mọi người đều đang nghe ngóng cô và anh ta rốt cuộc là quan hệ gì. Đáp án rõ ràng là rất dễ thấy. Tôi vừa nghe vội lo lắng. Vậy ư, sao anh ấy có thể không chú ý như thế, khiến tôi khó xử, hoàn toàn không cần thiết. Sợ gì, dù sao họ Giang cũng đã được gả cho anh ta rồi, gạo nấu thành cơm, Khải Chính còn lo lắng gì nữa. Cô cứ chờ xem, sau này lão nhân gia cô ra vào Trí Lâm, nhất định sẽ dễ như bỡn, ai nấy cũng đều phải cung kính với cô. Cao Truyện Kỳ hô tay múa chân biểu diễn như thật. Tôi với tay ra đấm cậu ta, định trách móc vài câu. Phía sau, cậu hai gọi tôi tiễn mẹ lần cuối. Tôi trở về bên cạnh Châu Thiên, phát hiện Châu Nguyệt vẫn không thấy bóng dáng đâu. Châu Nguyệt đâu? Tôi hỏi. Không biết ạ, vừa nãy hãy còn ở đây. Châu Thiên trả lời. Không biết Châu Nguyệt và Khải Chính nói với nhau những gì, tôi càng thêm lo lắng. Sau khi tất cả mọi chuyện xong xuôi, tôi rút di động, nhét sim điện thoại vào, vội vàng gọi cho Khải Chính. Anh đi rồi à? Tôi mở miệng liền hỏi. Không, anh ở phòng nghỉ bên cạnh. Tôi vội vàng chạy qua, thấy anh Phó đứng ở cửa phòng nghỉ, vẫy tay gọi tôi. Lâm Tổng đang đợi cô ở trong. Tôi mở cửa bước vào, anh đứng bên cửa nhìn tôi. Tôi dang hai tay, ôm chặt anh, nước mắt không nghe lời cứ thế chảy xuống. Anh vỗ vỗ vai tôi. Xin lỗi, không thể ở bên em, không thể giúp em. Đúng thế, nếu anh ở bên em thì tốt biết bao. Mấy ngày nay em thật sự rất vất vả. Tôi không che giấu, nói ra cảm nhận trong nội tâm mình. Vì sao lúc bắt đầu không nói? Anh chỉ biết tâm trạng em không vui, không biết vì sao. Nói nhiều không tốt, khiến anh mất vui. Ngốc quá, lẽ ra nên để anh chia sẻ với em mới phải. Anh đau lòng than thở. Hai chúng tôi cứ ôm chặt nhau rất lâu như vậy mới buông tay lưu luyến không nỡ. Tôi nhìn anh, trên mặt hơi chút mệt mỏi. Hai ngày này nhất định một ngày một đêm, đi đoạn đường bằng đi hai ngày cho kịp. Anh trở về trước như vậy không sao chứ? Tôi lo lắng hỏi. Em không cần quan tâm, anh sẽ xử lý tốt những chuyện khác. Anh tỏ vẻ thản nhiên. Đúng rồi, vừa nãy em thấy Châu Nguyệt nói chuyện với anh. Đúng thế. Nói gì vậy? Cô ấy chạy theo để hỏi anh, vì sao anh bỏ rơi chị gái em? Anh liền trả lời cô ấy, anh nói anh mãi mãi không bỏ rơi em. Sau đó cô ấy liền bỏ đi. Anh đang định hỏi em, lẽ nào em kể cho cô ấy rồi ư? Những lời này của anh khiến tôi như sét đánh ngang tai. Không ngờ Trung Nguyệt lại dùng cách này để xác nhận sự nghi ngờ phán đoán của mình. Tôi trợn tròn hai mắt. Không có, em chưa bao giờ nói với nó. Chưa từng, nó vẫn luôn nghi ngờ, nó đang thử anh. Nghe thấy tôi trả lời như vậy, Khải Chính cũng cảm thấy bất ngờ. Xin lỗi, cô ấy thể hiện rất bình thường, anh nhất thời không phản ứng kịp. Tôi vội vàng đi vòng quanh căn phòng, gọi vào di động của Châu Nguyệt, đang ở trạng thái tắt máy. Khải Chính an ủi tôi, đừng lo, việc đã đến nước này, em có lo cũng không có tác dụng. Sau khi tìm thấy cô ấy, nói chuyện một chút, có lẽ sẽ giải quyết được vướng mắc trong lòng. Em cũng đừng kinh hồn bạc vía mỗi ngày nữa. Trước mắt tôi lại là những ánh mắt độc ác và oán hận của Châu Nguyệt. Điều này khiến tôi có dự cảm không lành. Lâm Khải Chính vốn dĩ muốn đợi tôi cùng về, bị tôi khéo léo từ chối. Tôi và Châu Thiên tiếp tục ở lại quê nhà giải quyết vài việc hậu sự của mẹ, đồng thời cũng tìm tung tích Châu Nguyệt xung quanh thị trấn bé nhỏ, nhưng không thu hoạch được gì. Không còn cách nào, chúng tôi đành ngồi xe buýt đường dài trở về thành phố. Trên đường đi, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, lo âu chồng chất. Châu Thiên tỉnh dậy trong cơn gà gật, thấy tôi như vậy, an ủi nói. Chị đừng lo, Châu Nguyệt cũng không còn nhỏ nữa, từ từ chị ấy sẽ tự nghĩ thông suốt. Nếu có thể nghĩ thông suốt, nó sớm đã nghĩ thông suốt rồi, chị lo nó đường quen không đi, lại đâm quàng bụi rậm. Tôi yếu ớt đáp. Nhưng chị, em có câu này, chị đừng giận nhé. Châu Thiên dè dặt nói. Không sao, em cứ nói đi. Chuyện chị và họ Lâm kia, không nên giấu chị ấy, nói sớm có thể sẽ tốt hơn. Đó cũng chẳng phải chuyện quang minh chính đại gì, ban đầu nghĩ không nhất định phải để nó biết. Tôi nói thẳng. Đúng vậy, vậy chị và họ Lâm định thế nào? Chẳng định gì, cũng không định nổi, đi từng bước, tính từng bước. Chị, chuyện của anh rể không phải cho họ Lâm hại chứ? Em nghe ai nói? Em đoán vậy, anh rể sống ở tầng dưới nhà chúng ta, ra ra vào vào, nguy hiểm. Trâu Thiên bĩu môi nói, đừng nói linh tinh, anh ấy nào có bản lĩnh đó. Tôi khẽ rít lên, anh ta có nhiều tiền, đàn ông có nhiều tiền là tốt, sau này em không nhất định ở lại trường, phải ra ngoài tạo dựng sự nghiệp. Trâu Thiên ngồi bên nói lên ý nguyện to lớn. Tôi quay đầu nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy tâm trạng thê lương. Vì sao? Mãi mãi đều không có người để ý tình yêu của tôi và anh. Tiền bạc giống như một ký hiệu lớn, khiến tất cả những thứ khác mất đi ý nghĩa. Trở về nhà, mười mấy ngày không bước chân vào, bụi bám đầy, căn phòng tĩnh mịch im ắng, không hề có dấu tích Trong Nguyệt trở về. Tôi và Trâu Thiên đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết thế nào mới ổn. Trâu Thiên đột nhiên nói, lên mạng xem chị ấy có trên mạng không. Nó bước vào phòng của Trâu Nguyệt, mở vi tính ra, sờ mó một hồi, thất vọng nói, không có trên mạng. Tôi bước tới phòng khách, lại gọi vào di động của Trâu Nguyệt, vẫn là tín hiệu tắt máy. Có lẽ tôi nên báo cảnh sát, tôi thầm suy nghĩ. Đột nhiên nghe Trâu Thiên gọi trong phòng, chị nhanh lại xem này. Tôi tưởng tin tốt, chạy vào phòng. Trâu Thiên chỉ màn hình vi tính, em vừa phát hiện Trâu Nguyệt có viết lóc, chị xem ở trên viết những gì. Tôi sát lại gần xem, tên của blog là Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tôi. Trong đó là nhật ký Trâu Nguyệt hàng ngày ghi lại, nhưng tôi nhìn thấy nội dung nhật ký lại là tình yêu mà Trâu Nguyệt biên soạn, còn nam chính là Lâm Khải Chính. Hôm nay Khải Chính đến đón tôi đi làm, tôi vừa lên xe, anh liền tặng tôi một bó bách hợp, vì hôm nay là 100 ngày tôi và anh ấy yêu nhau. Hôm nay chúng tôi cãi nhau, vì anh ấy kiên quyết muốn tôi đừng đi làm ở công ty, còn tôi không đồng ý, đương nhiên cuối cùng vẫn là anh ấy nhượng bộ. Tối nay chúng tôi cực kỳ lãng mạn, anh đưa tôi đi ven sông ngắm cảnh đêm, ôm tôi trong gió đêm ấy, hôn lên mái tóc tôi. Tôi hoàn toàn dâng hiến bản thân mình cho anh ấy, cho dù anh ấy lấy ai làm vợ, tôi đều không hối hận. Tôi dùng chuột bấm nhanh, càng nhìn càng khó bề tưởng tượng. Nhật ký luôn tiếp tục viết, cho tới ngày mẹ tôi bị bệnh nguy kịch. Trong nhật ký hôm đó, nó viết, hôm nay Khải Chính đi Hồng Kông rồi, tôi tiễn anh ra sân bay, hai người lưu luyến không rời. Bên cạnh, Trâu Thiên cũng kinh ngạc, Trong Nguyệt thực sự bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Sự tình gay go hơn tôi tưởng tượng, tình yêu đơn phương của Trâu Nguyệt dành cho Khải Chính lại điên cuồng như vậy. Nó tự thôi miên bản thân, hoang tưởng ra một thế giới khác. Vậy mà khi nó biết chân tướng sự thật, khi nó biết chị gái nó lại đang sống một cuộc sống mà nó tưởng tượng, đòn tấn công này với nó sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, tôi nổi da gà, không dám nghĩ tiếp nữa.